Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, bị Nami Câu Câu thôn. Phía sau núi Nami quỳ gối Belamia trước mộ phần một, vừa khóc tỉ tê lấy vừa nói cái gì. Ở Nami phía sau cách đó không xa, Valos cùng vẻ mặt đau ba nam từ A Xây trò chuyện với nhau. Ngươi không đi lên thoải mái dưới sao? Valos nhìn bên cạnh A Xây nói rằng, muốn thoải mái người của nàng có thể không phải ta. Người đi tới thoải mái mới được. A Xây đứng ở Valos bên người trêu ghẹo nói, người không phải vẫn muốn coi người ta ba ba sao? Hiện tại vừa lúc thừa cơ mà vào. Valos có thể không phải dễ gạt như vậy. Hướng về phía A Xây phản kích lấy. Ai, người đều chết hết. Nói những thứ này có gì hữu dụng đâu. Miễn là Nami hài tử này qua vui vẻ là được rồi. Trước đây nàng không biết là làm sao vượt đi qua. A Xây nghe được Valos lời nói đỏ bừng cả khuôn mặt nói sang chuyện khác. Rồi tiếp tục nói, người bên trên đi thăm nàng một chút đi. Ta đi trước. Valos nhìn đi xa A Xây thở dài. Cũng là một số khổ người. Xây người hướng Nami đi tới. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Không tiếng động đứng ở nàng bên cạnh. Cũng không biết qua bao lâu Nami ngẩng đầu nhìn một chút Valos nói rằng, người đã đến rồi. Ân. Ta tới. Valos rất kỳ quái vì sao Nami sẽ nói câu này. Bất quá vẫn trả lời. Ngươi không nên tới. Ngoặc kép chấm chấm. Nami ra cái gì? Các ngươi muốn đi. Nami. Nojiko miệng đồng thanh nhìn Valos nói rằng. Ân. Chúng ta vốn chính là muốn đến thôn các ngươi mua vật liệu. Chỉ bất quá ở giữa xảy ra nhiều chuyện như vậy mà thôi. Valos nhìn một chút Nami hai tỉ muội khoát tay áo. Ở chỗ này nhiều ở vài ngày a. Vừa rồi mới đem ác long đả đảo. Nghỉ ngơi một chút cũng là nên. Lại nói các thôn dân đang chuẩn bị tiệc ăn mừng đâu. Các ngươi lúc này đi không tốt sao? Nojiko vội vàng hướng về phía Valos nói rằng. Ở đáy mắt của nàng ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không dễ tra tình cảm. Các ngươi biết đến. Chúng ta là hải quân, mặc dù đang nghỉ ngơi bên trong, nhưng là, chấm ngoặc kép, Valos có chút hơi khó nhìn trước mắt hoa tỉ muội nói. Đừng nhưng là, cứ quyết định như vậy, nhiều ở vài ngày như thế làm ngươi khó xử sao? Nami cắt đứt Valos thoại ngữ yêu Việt nói rằng, được rồi, hôm nay không đi, ngày mai rồi hãy nói. Valos do dự một chút gật đầu, giải quyết rồi A Long sự tình. Valos bị Câu Câu thôn dân trở thành chúa cứu thế một dạng tồn tại. Vào lúc ban đêm có thể nói là xuất ra đồ tốt nhất tới mở tiệc chiêu đãi Valos. Đang ở Valos tọng thời điểm Nami đi tới Valos phía sau nói với hắn, cảm ơn ngươi, ngươi không? Phải đã cảm ơn sao? Valos tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Valos ân, cần gì phải, muốn cảm ơn thì không cần. Ô, lời còn chưa nói hết đã bị hai mảnh tràn ngập Yoshika hơi thở môi thơm cho trận trở về. Hung tiền chuyện tới mềm mại lại không mất ting rút ra xúc giác. Phóng nhãn nhìn một cái chen ở trong lòng ngực mình đỏ bừng gò má Nami. Valos tâm lý chỉ là một câu nói. Hắn bị mạnh mẽ hôn. Valos hai tay ôm chặt Nami thân thể mềm mại ở bên tai nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói phần. Thưởng này làm sao đủ, Nami đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã. Ở Valos trên mặt hôn một cái. Mở miệng nói, cái này có thể a? Nami đỏ phừng phừng khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng không gì sánh được. Còn chưa đủ a? Valos nhìn khả ái vô cùng Nami chứa dục cầu bất mãn dáng vẻ nói rằng. Sắc lang, sợ Nami vội vã ở Valos trên người nhảy đến bên cạnh. Lại nhìn thấy Valos tự tiếu phi tiếu dáng vẻ vội vã ngượng ngùng chạy trốn. Cảm giác thế nào? Arisa đứng ở Valos phía sau đột nhiên mở miệng nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Valos trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng theo Arisa lời nói trực tiếp nói. Mới nói ra khỏi miệng cũng cảm giác không tốt. Vị thế nào? Arisa vẻ mặt âm trầm nhìn Valos nói rằng. Cái gì vị? Ân. Thứ này ăn ngon thật, vị không sai. Valos vội vã bắt đầu giả ngu. cầm lấy thả ở bên cạnh thức ăn ăn. Arisa vẻ mặt u oán nhìn Valos nói rằng, ta đã sớm biết người ưu tú như ngươi vậy. Chắc chắn sẽ không chỉ có ta một nữ nhân. Thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy à. Ngươi muốn tìm nữ nhân cũng không cần ở trước mặt ta có được hay không? Xin lỗi, Valos nghe xong Arisa u oán thoại ngữ. Một bà kéo qua Arisa ôm vào trong ngực cho đã mắt áy náy nhìn nàng. Arisa tựa ở Valos trong lòng tiếp tục nói, ta bất kể ngươi về sau có bao nhiêu thiếu nữ. Đừng rời bỏ ta được không? Valos đem trong ngực Arisa nắm thật chặt trìu mến nhìn Arisa nói rằng, làm sao biết không cần. Ngươi chứ, ta yêu ngươi còn không vội đâu. Arisa hai tay vây quanh ở Valos eo gấu nâng lên đầu nhỏ chủ động hôn lên Valos môi. Nojiko đứng ở đằng xa nhìn tại nơi hôn Valos. Arisa tâm lý một mảnh buồn bã. Vừa rồi Nami đến Valos bên kia lúc nàng cũng nhìn thấy. Nàng không có Nami to gan như vậy. Chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Đêm Valos ngồi ở giường bên trên tu luyện dấu bé thời không thiên thư dấu lớn cảm giác sắp đột phá đệ tam tầng. Trung kỳ, đến lúc đó chính là nguyên soái cái cấp bậc đó, chiến lực. Hải khoát thiên không còn không phải nhiệm Valos du tẩu sao? Trong không khí nguyên tố lực chậm rãi hướng trong thân thể tụ tập. Làm trong cơ thể nguyên tố lực hộp đầy 2/3 thời điểm chính là đến trung kỳ lúc. Trong phòng hỏa nguyên tố lực. Không gian nguyên tố lực càng tụ càng nhiều đem Valos thân thể bày biện ra hồng ngân xen nhau màu. Sắc, hô, không biết qua bao lâu Valos mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đột phá, nguyên tố trung kỳ. Valos nắm quả đấm một cái. Cảm giác dưới thân thể tình huống. Hài lòng gật đầu. Tuy là còn không có đánh khắp hải tặc thế giới, không địch thủ. Có thể hiện tại tứ hoàng chi lưu cũng không sợ. Thậm chí còn so với bọn họ mạnh lên một điểm. Đụng, đụng đang ở Valos cảm giác sau khi đột phá lực lượng lúc bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ. Cửa, người nào? Là ta, Nojiko thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Valos từ giường đứng lên đi tới cửa vì Nojiko mở rộng cửa, đã trễ thế này có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Nojiko đảo cặp mắt trắng dã nhìn cũng không nhìn liền đi vào phòng. Valos ở phía sau buồn bực. Tuy là phòng này là nhà các ngươi. Hôm nay nhưng là cho ta ở. Đều khiến người có điểm tư ẩn quyền a. Đã trễ thế này còn kiểm tra phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.